Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, nếu đã tới. Vậy cũng chớ đi, Tằng Cao Viễn đều đã sợ choáng váng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Đại Ninh lão tổ bọn người cư nhiên như thế vô sỉ. Đảo mắt liền đem sở hữu tội danh đều đẩy đến trên người hắn. Đế tử, ngài đừng nghe bọn họ, bọn hắn không có. Tằng Cao Viễn dưới tức giận, bật thốt lên kêu to lên. Nhưng hắn lời nói còn chưa toàn bộ nói xong, Đại Ninh lão tổ nhẹ nhàng nói run tay cổ tay. Tằng Cao Viễn cả người trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, biến mất ở trong thiên địa. Diệp Hiên thấy thế, nhẹ nhàng nói cười, sát phạt quyết đoán, gọn gàng. Chắc hẳn năm đó Đại Ninh lão tổ ngươi cũng là quát tháo phong vân nhân vật đi. Đại Ninh lão tổ nghe vậy, ngượng ngùng nở nụ cười. Đạo, đế tử chê cười, người này hồ ngôn loạn ngữ, càng là lòng dạ khó lường. Không giết thực không đủ để trấn nhiếp đám đạo trích kia hạc người a. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói ra, giết tốt, lòng dạ khó lường người. Người nên giết. Đại Ninh lão tổ cùng chúng thánh gặp Diệp Hiên thần sắc tựa hồ hòa hoãn lại, cảm thấy cũng hơi vui vẻ. Đế tử, tất nhiên sự tình đều đã tra ra manh mối. Quả thật Huyền Minh, Hoàng Cực, Âm Dương Tông tam đại thế lực trừng phạt đúng tội. Cái kia đế tử hành vi hoàn toàn là hợp đế luật. Chúng ta cũng làm cáo từ. Nói xong, Đại Ninh lão tổ cùng chúng thánh liền muốn phá không mà đi. Liền tại bọn hắn sẽ rời đi trong nháy mắt, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh bất thình lình vang lên. Bản đế tử có để cho các ngươi đi rồi sao? Âm thanh rơi xuống, toàn trường phải sợ hãi. Diệp Hiên lời này quả thực lộ ra một chút bất tiện a. Hắn đây là muốn đem chúng thánh đều lưu lại hay sao? Đại Ninh lão tổ bọn người bỗng nhiên quay người, trên mặt kinh nghi thần sắc. Đế tử đây là ý gì? Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Đại Ninh lão tổ đám người, ánh mắt bỗng nhiên bôi qua một tia sát cơ. Tất nhiên tới đã tới rồi, vậy cũng chớ đi, nơi đây đẹp, làm các ngươi nơi táng thân, lại không quá thích hợp. Lời vừa nói ra, Đại Ninh lão tổ bọn người bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Hiên vậy mà muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Vô Niệm Thánh Chủ, Thanh Vân Tôn Giả mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nghe được tê cả da đầu, tay chân lạnh buốt, bốn phía thánh địa đệ tử từng cái đều đứng chết chân tại chỗ. Nhưng một lát sau, khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một cỗ không nói ra được hào hùng đến. Đây chính là bọn họ đại sư huynh, liền thánh giả đều hoàn toàn không có để vào mắt. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn cầm trước mắt những này thánh giả chém giết sạch sành xanh. Đây là bực nào hào hùng, bực nào bá lực, trong thiên hạ còn có ai có thể làm được? Tâm niệm đến tận đây, mấy tên kích động thánh địa đệ tử bỗng nhiên hô to lên. Tráng tai đại sư huynh của ta, khí thôn sơn hà, vĩ đại tai đại sư huynh của ta, bế nghế thiên hạ, âm thanh truyền ra, đám người nhao nhao hô ứng. Trong lúc nhất thời, tiếng trấn cửu tiêu, ngàn dặm có thể nghe, kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Đại Ninh lão tổ bọn người giật mình tay chân lạnh buốt, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại đến một bước như vậy. Diệp Thiên Vũ cản bọn họ lại, mặc kệ một người cũng không thể rời đi. Bản đế tử vừa vặn bắt bọn hắn luyện tay một chút. Bỗng nhiên ở giữa, Diệp Hiên thân hình trong nháy mắt di chuyển. Oanh, Diệp Hiên tịnh kiếm thành chỉ, lâm không chém xuống. Kinh khủng diệt thế kiếm ý nhất thời bao phủ xuống. Khoảng cách Diệp Hiên gần đây, huyết diễm thánh giả trong đôi mắt mang theo một tia hoảng sợ, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng lúc Diệp Hiên quát nhẹ âm thanh thì đã vang lên. Phồn hoa, âm thanh rơi xuống, huyết diễm thánh giả quanh thân bỗng nhiên nở rộ lên vô số bông hoa. Liên thủ, trước hết giết Diệp Hiên. Chuyện cho tới bây giờ, Đại Ninh lão tổ mấy người cũng không lo được bên cạnh nhìn chằm chằm Diệp Thiên Vũ. Cho dù là bọn họ hôm nay thân tử, cũng đều phải kéo Diệp Hiên đệm lưng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ